Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi nội dung của đơn nguyên 1. Ở phần này, chúng ta đã tìm hiểu được mục 1, mục 2, mục 3 và tiếp ngay bây giờ, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng đến với mục 4 của đơn nguyên 1 này nhé. Mục 4: Sự phát triển và hiện trạng của ngành chuyển phát nhanh quốc tế và trong nước. Một la mã: Sự phát triển và hiện trạng của ngành chuyển phát nhanh quốc tế. Một: Sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh quốc tế ở Trung Quốc. Đối với Trung Quốc mà nói, chuyển phát nhanh là sự vật mới được du nhập từ nước ngoài vào. Sự du nhập và phát triển của chuyển phát nhanh được quy công về cho sự nghiệp cải cách đổi mới của Trung Quốc. Sau khi cải cách mở cửa, trước tiên Trung Quốc phải đối mặt với sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu văn hóa và kinh tế đối ngoại. Cả Trung Quốc và nước ngoài đều có nhu cầu bức thiết chuyển gửi nhanh các văn kiện thương mại, chứng từ ngân hàng và bưu kiện nhỏ, v.v. Đặc biệt là khách hàng nước ngoài hết sức khuyến khích chuyển phát nhanh quốc tế du nhập vào thị trường Trung Quốc. Đúng trong bối cảnh đó, vào năm 1979, OCS là công ty đầu tiên tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Dưới sự thúc đẩy của Bộ Ngoại thương, Tổng công ty Vận chuyển Ngoại thương Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận đại lý với công ty này, trở thành công ty chuyển phát nhanh quốc tế đầu tiên gia nhập thị trường Trung Quốc. DHL là công ty chuyển phát nhanh quốc tế thứ hai gia nhập thị trường Trung Quốc, cũng ký kết thỏa thuận đại lý với Tổng công ty Vận chuyển Ngoại thương Trung Quốc. Sau đó, các công ty TNT, FedEx và UPS lần lượt tiến vào Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ năm 1982 đến năm 1985, tất cả những công ty này đều ký kết thỏa thuận đại lý với Tổng công ty Vận chuyển Ngoại thương Trung Quốc. Do nghiệp vụ phát triển mạnh và hợp tác tốt, sau khi được Bộ Hợp tác Kinh tế Ngoại thương phê chuẩn, ngày 1 tháng 12 năm 1986, công ty hữu hạn chuyển phát nhanh hàng không quốc tế DHL Sinochan đã được thành lập tại Bắc Kinh. Đây là công ty liên doanh chuyển phát nhanh quốc tế đầu tiên được thành lập tại Trung Quốc. Nó đánh dấu cho việc Trung Quốc đã có bước tiến triển mang tính đột phá trên phương diện thu hút vốn đầu tư của ngành chuyển phát nhanh quốc tế. Vốn đăng ký của DHL Sinochan là 500.000 đô la Mỹ. Hai bên, mỗi bên góp 250.000. Thời hạn hợp tác lần đầu là 15 năm. Tiếp sau đó, vào ngày 26 tháng 5 năm 1988, công ty hữu hạn chuyển phát nhanh Thiên Địa hợp tác vận chuyển giữa Trung Quốc và nước ngoài TNT được thành lập. Ngày 1 tháng 1 năm 1996, công ty OCS hợp tác vận chuyển giữa Trung Quốc và nước ngoài được thành lập. Và ngày 18 tháng 6 cùng năm đó, công ty UPS hợp tác vận chuyển giữa Trung Quốc và nước ngoài được thành lập. Điều cần phải nói rõ ở đây là sau khi FedEx hợp tác với Sinochan vào năm 1984, thì đến năm 1987, FedEx chia tay với đối tác này, chuyển sang hợp tác với công ty vận chuyển quốc tế Latong. Tháng 6 năm 1999, FedEx lại ngừng hợp tác với Datong. Đến tháng 11 cùng năm, chuyển sang hợp tác với công ty đại lý hàng không Đại Điền Thiên Tân, thành lập ra công ty chuyển phát nhanh Đại Điền FedEx. Cho đến nay, cuối năm 1999, toàn bộ 5 công ty chuyển phát nhanh quốc tế trên toàn cầu đều đã thành lập công ty liên doanh tại Trung Quốc. 2. Hiện trạng của chuyển phát nhanh quốc tế. UPS và các công ty chi nhánh liên doanh vận chuyển Trung Quốc và nước ngoài đã phát ra một tín hiệu mạnh mẽ cho ngành logistics của Trung Quốc. Các ông lớn có vốn nước ngoài sẽ hất cẳng các doanh nghiệp trong nước độc chiếm nguồn lợi nhuận khổng lồ. Ngoài thư tín thương mại, linh phụ kiện và sản phẩm thành phẩm, trong con mắt của các ông lớn ngành logistics quốc tế như UPS, FedEx, TNT, DHL, v.v., thị trường Trung Quốc hiển nhiên không chỉ có những mục nghiệp vụ kể trên mà bọn họ còn nhìn xa hơn, rộng hơn. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2005, Căn cứ theo thỏa thuận gia nhập WTO, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa trên các phương diện vận chuyển hàng hóa đường bộ, kho vận, vận tải tàu chở, đại lý tàu biển, công ty vận tải biển, dịch vụ chuyển phát nhanh, bao gồm vận chuyển hàng đường bộ, thuê hàng, bán buôn, bán lẻ và giao hàng, công ty vận chuyển xe ô tô ra vào biên giới, v.v. Đồng thời hủy bỏ hạn chế đối đầu tư nước ngoài trong khu vực, quyền cổ phần, v.v. Trong đó có không ít ngành nghề cho phép đầu tư nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, lấn sân hoàn toàn vào các nghiệp vụ kể trên, đồng thời giúp đỡ các công ty của Trung Quốc quản lý chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, từ đó tiết kiệm tiền bạc và thời gian giúp họ. Đối với UPS, FedEx, TNT, DHL mà nói, đó mới là cơ hội phát triển lớn hơn nữa. Ở các nước phát triển, ngành Logistics được ví như là cỗ máy tăng tốc của phát triển kinh tế. Việc gia nhập WTO khiến cho thương mại xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh, thúc đẩy sự tăng trưởng của nhu cầu thị trường Logistics trong nước. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO cho tới nay, sự gia nhập của các ông lớn Logistics nước ngoài vẫn chưa tạo ra sự hạn chế hay lũng đoạn nào đối với ngành Logistics của Trung Quốc, mà ngược lại nó lại thúc đẩy, tạo ra sự cộng hưởng cho ngành này. Việc gia nhập toàn diện của các công ty nước ngoài đã tạo ra cú sốc cực lớn đối với ngành Logistics, còn non nớt của Trung Quốc là một công ty phát triển Logistics hiện đại chuyên nghiệp. Tập đoàn Logistics, Cục Thương mại Trung Quốc rất sẵn lòng đối mặt với cú sốc này. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Doanh nghiệp Logistics PGL dự đoán rằng trong cạnh tranh thị trường gay gắt, trong tương lai 3 đến 5 năm nữa, thị trường Logistics Trung Quốc sẽ hình thành nên cục diện thế kiềng ba chân. Trong đó, công ty chuyển phát nhanh 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty chuyển phát nhanh tư nhân và công ty kho vận quốc hữu quy mô lớn chuyển đổi mô hình sẽ thay nhau đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, các công ty gia nhập thị trường Logistics Trung Quốc còn có cả công ty Logistics xuyên quốc gia, có cả các công ty Logistics vừa và nhỏ. Nhưng các công ty Logistics xuyên quốc gia, đặc biệt là các công ty thuộc hàng top 20 trên thế giới, vẫn chiếm thế thượng phong. Trong gần kỳ, các công ty như FedEx, UPS, DHL, v.v. đều có động thái lớn ở Trung Quốc. Các công ty sản xuất trang bị Logistics nổi tiếng thế giới cũng chống dương cờ mở tiến vào thị trường Trung Quốc. Ví dụ như Siemens, Lindt của Đức, Toyota của Nhật và Butler của Mỹ. Còn đặc khu Hồng Kông Trung Quốc lại nhân dịp thực thi bố trí quan hệ kinh tế thương mại chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và nội địa Hồng Kông, viết tắt là CEPA. Các công ty chuyển phát nhanh đua nhau tiến vào phát triển ở nội địa. Hiện nay đã có khoảng 60 công ty 100% vốn nước ngoài gửi hồ sơ báo cáo phê duyệt ở Thượng Hải. Trong đó có 28 công ty đã được Bộ Thương mại phê chuẩn. Ngược lại, thông tin của Bộ Thương mại cho thấy hiện nay có tới hơn 730 công ty đặt tên là Logistics ở Trung Quốc. Nhưng ngoại trừ một số ít các công ty có quy mô tương đối lớn, thì tuyệt đại đa số vẫn chỉ là các công ty vận chuyển đơn thuần. Trong đó con số các công ty kiểu một người một xe vẫn rất đông. Tình trạng ngành manh mún nhỏ lẻ đã khiến cho giá thành của ngành Logistics của Trung Quốc luôn ở mức cao không giảm. Hiện nay, giá thành vận chuyển của Trung Quốc chiếm khoảng 21% tỷ trọng GDP, còn ở các nước phát triển, tỷ trọng chiếm chỉ rơi vào khoảng 10%. Giá thành vận chuyển giảm từ 1 đến 2% sẽ đem lại lợi ích xã hội khoảng 200 tỷ nhân dân tệ. Người trong nghề chủ yếu cho rằng ngành Logistics của Trung Quốc vẫn có khoảng cách tương đối lớn so với Logistics hiện đại, chuyên nghiệp hóa. Đây là sự thực không thể chối cãi được. 3. Xếp hạng 10 công ty chuyển phát nhanh lớn trên toàn cầu năm 2011. Liên hệ. Bạn đã từng nhìn thấy hoặc biết những thương hiệu chuyển phát nhanh này hay không? UPS, FedEx, TNT và DHS, xếp hạng 10 công ty chuyển phát nhanh lớn trên toàn cầu năm 2011. Thứ nhất, UPS, công ty dịch vụ bưu chính Mỹ. Thứ hai, FedEx, chuyển phát nhanh liên bang. Thứ ba, DHL, bưu chính Đức. Thứ tư, TNT, bưu chính Hà Lan, thiên địa. Thứ năm, Maersk AP Moller. Thứ sáu, COSCO, Viễn Dương Trung Quốc. Thứ bảy, Rise. Thứ tám, Expito. Thứ chín, Panalpina, Thụy Sĩ. Thứ mười, Excel, Tập đoàn Logistics Anh. Bốn, kết cấu nghiệp vụ chuyển phát nhanh, mô hình vận hành và tình trạng lợi nhuận của 10 công ty logistics lớn trên toàn thế giới. Một công ty chuyển phát nhanh thành công thì phải có quy mô kinh doanh tương đối lớn, thiết lập phủ sóng các khu vực có hiệu quả, có trung tâm chỉ huy, điều hành lớn mạnh, có trang bị kỹ thuật tổng hợp ở trình độ cao, nguồn tài chính mạnh và có chiến lược kinh doanh. Hai năm trở lại đây, các công ty ở lĩnh vực khác nhau, tính chất khác nhau, quy mô khác nhau, đua nhau chen chân vào ngành chuyển phát nhanh. Nhưng liệu có phải tất cả những công ty này đều có thể mau chóng chuyển đổi sang công ty chuyển phát nhanh một cách thành công, đồng thời có thể đạt được lợi nhuận lớn hay không? Chúng ta hãy cùng khảo sát kết cấu nghiệp vụ chuyển phát nhanh do top 10 công ty chuyển phát nhanh trên toàn cầu kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm cho các công ty chuyển phát nhanh của Trung Quốc. 1. UPS, tình trạng nghiệp vụ. UPS là công ty vận chuyển bưu kiện lớn nhất trên toàn cầu, là công ty chuyển phát lớn nhất trên toàn cầu, đồng thời cũng là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics và vận chuyển chuyên nghiệp chính trên thế giới. Mỗi một ngày làm việc, công ty này vận chuyển bưu cho 1,8 triệu khách hàng, số khách nhận bưu lên đến 6 triệu. Nghiệp vụ chủ yếu của công ty này thực hiện trong lãnh thổ nước Mỹ và phủ sóng đến hơn 200 quốc gia và khu vực khác. Công ty này đã thiết lập được cơ sở hạ tầng vận chuyển toàn cầu có quy mô lớn và có độ tin cậy cao, cung cấp tổ hợp dịch vụ toàn diện, giàu sức cạnh tranh cũng như có đảm bảo. Đồng thời, họ không ngừng tận dụng kỹ thuật tiên tiến để hỗ trợ cho những dịch vụ này. Công ty này cung cấp dịch vụ logistics, trong đó bao gồm quản lý chuỗi cung ứng nhất thể hóa. Phân bố nghiệp vụ. Thu nhập nghiệp vụ của UPS được chi theo phương thức vận chuyển và khu vực. Nó thể hiện đặc điểm phân bố khác nhau. Nhìn từ góc độ khu vực, nghiệp vụ nội địa Mỹ chiếm 89% tổng thu nhập, nghiệp vụ châu Âu và châu Á chiếm 11%. Nhìn từ góc độ phương thức vận chuyển đường bộ trong nội địa nước Mỹ chiếm 54%, không vận nội địa chiếm 19%, vận chuyển chậm nội địa chiếm 10%, vận chuyển quốc tế chiếm 9%, nghiệp vụ phi bưu kiện chiếm 4%, các loại khác chiếm 4%. 2. FedEx, tình trạng nghiệp vụ. Tiền thân của công ty FedEx là công ty FDX, là một nhà cung ứng dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng và thương mại điện tử, logistics, vận chuyển trên toàn cầu. Công ty này thông qua mạng lưới độc lập của các công ty con để cung cấp phương án giải quyết nghiệp vụ tích hợp. Công ty con của nó gồm có FedEx Express, kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh; FedEx Ground, kinh doanh dịch vụ đóng gói và chuyển hàng trên đường bộ; FedEx Custom Critical, kinh doanh dịch vụ vận chuyển giao hàng nhanh; FedEx Global, kinh doanh dịch vụ vận chuyển kỹ thuật logistics có tính tổng hợp; Viking Freight, công ty vận chuyển quy mô nhỏ ở miền Tây nước Mỹ. Phân bố nghiệp vụ. Nhìn từ góc độ khu vực, nghiệp vụ ở Mỹ chiếm 76% tổng thu nhập, nghiệp vụ quốc tế chiếm 24%. Nhìn từ góc độ phương thức vận chuyển, nghiệp vụ không vận chiếm 83% tổng thu nhập, vận chuyển đường bộ chiếm 11%, và các loại khác chiếm 6%. 3. Mạng thế giới bưu chính của Đức. Tình trạng nghiệp vụ. Bưu chính Đức là cục bưu chính nhà nước của Đức, là công ty logistics hàng đầu ở khu vực châu Âu, và họ có tham vọng trở thành công ty hàng đầu thế giới. Gần đây, công ty này đã thay đổi thương hiệu DPWN. Một mặt là để chuẩn bị niêm yết, mặt khác họ cũng ý thức được đặc điểm toàn cầu hóa của nghiệp vụ này cũng như ảnh hưởng ngày càng quan trọng của thương mại điện tử DPWN, chia ra làm 4 bộ phận kinh doanh tự chủ. Đó là bưu chính, logistics, chuyển phát nhanh và dịch vụ tài chính. Bộ phận bưu chính do nghiệp vụ bưu chính, tiếp thị thị trường và nghiệp vụ chuyển đồ xuất bản cấu thành. Đồng thời, họ ngày càng xem trọng nghiệp vụ tiếp thị thị trường đang dần lớn mạnh. Bộ phận chuyển phát nhanh thông qua bộ phận nghiệp vụ bưu chính toàn cầu và nghiệp vụ bưu chính quốc tế của Euro Express German và Euro Express Europe cung cấp nghiệp vụ chuyển phát nhanh, phủ sóng toàn châu Âu thông qua hợp tác với DHL. Mạng thế giới bưu chính Đức nắm giữ 25% quyền cổ phần để cung cấp dịch vụ toàn cầu. Phân bố nghiệp vụ. Nhìn từ góc độ thu nhập dòng, 4 nghiệp vụ lớn của DPWN là bưu chính, chuyển phát nhanh, logistics và tài chính lần lượt chiếm 49%, 21%, 18% và 12%. Đặc biệt là đối với phân bố nghiệp vụ logistics trên khu vực, nhìn từ góc độ thu nhập dòng, Đức, Pháp, Ý và các quốc gia châu Âu khác lần lượt chiếm 23%, 17%, 8% và 23%. Scandinavia, châu Mỹ, châu Úc, Viễn Đông lần lượt chiếm 12%, 11% và 6%. 4. Meyers, AP, Moeller. Meyers Land là công ty vận tải biển lớn nhất trên thế giới. Họ có trong tay 25 chiếc tàu, trong đó bao gồm tàu container, tàu chở hàng rời, tàu dùng vào mục đích đặc biệt và tàu du lịch biển, vân vân. Tập đoàn có một lượng lớn bến cảng xếp dỡ, đồng thời cung cấp dịch vụ logistics. Công ty con của Moeller còn tiến hành khoan thăm dò khí đốt và dầu ở Na Uy, Venezuela và các quốc gia khác. Tập đoàn này còn thực hiện chế tạo container liên vận và tàu thuyền, sản xuất dược phẩm, kinh doanh một công ty vận chuyển đường biển trong nội địa là Mears, cung cấp dịch vụ thông tin. Ngoài ra, công ty này còn sở hữu chuỗi siêu thị siêu lớn thứ hai của Đan Mạch. 5. Nippon Express. Nghiệp vụ logistics của Nippon Express chủ yếu chia ra làm vận chuyển bằng xe ô tô, không vận, kho vận và các loại khác, lần lượt chiếm 44%, 16%, 5% và 25%. Nghiệp vụ phi logistics khác chiếm 10%. Nhìn từ góc độ khu vực, thu nhập kinh doanh có đến 93% đến từ Nhật. Khách hàng chủ yếu của công ty này phân bố trong ngành điện tử, hóa học, xe hơi, bán lẻ và ngành công nghệ. 6. Ryder. Tình trạng nghiệp vụ. Công ty hệ thống Ryder cung cấp hàng loạt dịch vụ quản lý vận chuyển, chuỗi cung ứng, logistics có kỹ thuật hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Phạm vi sản phẩm do công ty này cung cấp bao gồm thuê dịch vụ trọn gói, cho thuê thương mại, sửa chữa xe động cơ và dịch vụ tích hợp. Ngoài ra, công ty này còn cung cấp phương án chuỗi cung ứng có tính toàn diện, dịch vụ quản lý logistics tiên tiến và phương án giải quyết thương mại điện tử, hỗ trợ chuỗi cung ứng cho khách hàng từ khi nhập nguyên vật liệu cho đến vận chuyển sản phẩm. Phân bố nghiệp vụ. Nhìn từ góc độ khu vực, nghiệp vụ ở Mỹ chiếm 82% tổng thu nhập, nghiệp vụ quốc tế chiếm 18%. Xét từ góc độ mô đun nghiệp vụ, dịch vụ vận chuyển chiếm 57%, logistics chiếm 32%, loại khác chiếm 11%. 7. TNT Post Group. Tình trạng nghiệp vụ. TGP cung cấp dịch vụ logistics chuyển phát nhanh, chuyển phát bưu chính trên phạm vi hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn cầu, đồng thời nắm giữ 50% quyền cổ phần của Post Kantoren, công ty kinh doanh các bưu cục của Hà Lan. TPG tận dụng thương hiệu TNT cung cấp dịch vụ logistics và chuyển phát nhanh. Nghiệp vụ logistics của TNT chủ yếu tập trung trong lĩnh vực xe hơi, công nghệ cao và khắp châu Âu. Lĩnh vực logistics của công ty này hiện có 137 kho, diện tích ước khoảng 1,5 triệu mét vuông. Phân bố nghiệp vụ. Xét từ góc độ loại hình nghiệp vụ, 3 nghiệp vụ lớn của TPG bao gồm chuyển phát bưu chính, chuyển phát nhanh và logistics. Thu nhập dòng lần lượt chiếm 42%, 41% và 17%. Còn xét từ biểu hiện khu vực cho thấy thu nhập dòng châu Âu chiếm 85%, châu Úc, Bắc Mỹ, châu Á và các khu vực khác lần lượt chiếm 6%, 4%, 2%, 3%. Nếu xét từ góc độ lợi nhuận kinh doanh, chuyển phát bưu chính, chuyển phát nhanh và logistics lần lượt chiếm 76%, 15% và 9%. 8. Expedito. Tình trạng nghiệp vụ. Công ty này đăng ký ở Mỹ, là một công ty cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu, cung cấp một mạng lưới mang tính quốc tế rộng lớn, hỗ trợ vận chuyển thương phẩm và bố trí có tính chiến lược. Nội dung dịch vụ của công ty bao gồm không vận, hải vận, dịch vụ gom hàng và nghiệp vụ giao nhận vận tải. Mỗi một văn phòng ở Mỹ và rất nhiều văn phòng ở nước ngoài đều cung cấp dịch vụ khai báo hải quan. Ngoài ra còn cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển, gom hàng, bảo hiểm hàng hóa, quản lý đơn đặt hàng và dịch vụ thông tin, logistics, coi khách hàng là trung tâm. Phân bố nghiệp vụ. Xét từ góc độ loại nghiệp vụ, chủ yếu tập trung ở không vận, hải vận và giao nhận vận tải. Xét từ góc độ phân chia theo thu nhập thì các mảng này lần lượt chiếm 63%, 25% và 12%. Xét từ phân bố khu vực, chủ yếu tập trung ở vùng Viễn Đông chiếm 56%, thu nhập ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông, Nam Mỹ, Australia lần lượt chiếm 25%, 15%, 2%, 1%. 9. Panalpin. Tình trạng nghiệp vụ. Panalpin là một trong những tập đoàn logistics và vận chuyển hàng hóa lớn nhất trên thế giới. Nó có 312 công ty chi nhánh ở 65 quốc gia và khu vực. Nghiệp vụ cốt lõi của Panalpin là nghiệp vụ vận chuyển tổng hợp. Dịch vụ do công ty này cung cấp bao gồm phương án giải quyết tích hợp, phù hợp với khách hàng. Thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa tích hợp, công ty này đã định vị bản thân giữa công ty ký gửi truyền thống và phương án giải quyết vận chuyển tiêu chuẩn. Ngoại trừ xử lý vận chuyển hàng hóa truyền thống, tập đoàn này còn có cơ sở cung cấp dịch vụ logistics cho các công ty xuyên quốc gia, đặc biệt là các công ty làm trong lĩnh vực xe hơi, điện tử, điện tín, dầu mỏ, năng lượng, chế phẩm hóa học, v.v. Swiss Loba Cargo là một công ty liên doanh góp vốn giữa Panalpin và Sa Logistics, được thành lập vào tháng 7 năm 1999. Đây là công ty đầu tiên trên thế giới cung cấp vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, không hạn chế trọng lượng, có đảm bảo thời hạn. Vận chuyển hàng từ kho đến kho, tích hợp hoàn toàn. Phân bố nghiệp vụ. Xét từ góc độ tổng lợi nhuận, 4 nghiệp vụ lớn của Panalpin là không vận, hải vận, logistics và nghiệp vụ khác, lần lượt chiếm 44,9%, 31,3%, 20,3% và 3,5%. Còn xét theo khu vực thì phân bố ở châu Âu, châu Phi chiếm 52,7%, châu Mỹ chiếm 33,9%, khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm 13,4%. 10. Excel. Tình trạng nghiệp vụ. Ngày 26 tháng 7 năm 2000, Ocean Group và công ty NFC sau khi hợp nhất đã đổi tên thành Excel. Excel chia ra làm 5 bộ phận nghiệp vụ lớn: bộ phận châu Âu, hàng tiêu dùng, bán lẻ, y tế; bộ phận châu Mỹ, hàng tiêu dùng, bán lẻ, y tế; bộ phận khai thác và tự động hóa; bộ phận kỹ thuật và quản lý toàn cầu; và bộ phận châu Á-Thái Bình Dương. Công ty này có tới 1.300 điểm dịch vụ trên toàn cầu, có hơn 50.000 nhân viên. Hiện nay, ba công ty con kinh doanh chính của công ty này là Excel, tức là NFC cũ, công ty Logistics Toàn Cầu, Elsat và Cory Environment. Elsat là một trong những đại lý vận tải có quy mô lớn nhất trên thế giới, cung cấp các dịch vụ như liên vận đa phương thức, vận chuyển khu vực, kiểm soát tồn kho, logistics giá trị gia tăng, kỹ thuật thông tin và phương án giải quyết chuỗi cung ứng, v.v. trên phạm vi toàn cầu. Cory Environment là một trong những công ty đại lý phế phẩm có quy mô lớn nhất của Anh. Excel chiếm vị trí thị trường lớn mạnh trên phương diện dịch vụ chuỗi cung ứng vận chuyển trên bộ. Dịch vụ mà nó cung cấp bao gồm kho, vận chuyển, dịch vụ quản lý vận chuyển và dịch vụ coi khách hàng là trung tâm, dịch vụ GIT và dịch vụ logistics thị trường hậu mãi trên toàn cầu. Phân bố nghiệp vụ. Xét từ chủng loại nghiệp vụ, Excel chủ yếu tập trung trên ba mặt là vận chuyển, quản lý vận chuyển và dịch vụ môi trường. Chia theo thu nhập dòng sẽ lần lượt chiếm 58%, 39% và 3%. Nếu chia theo lợi nhuận kinh doanh thì nó lần lượt chiếm 62%, 28% và 10%. Xét từ phân bố địa lý, nghiệp vụ chủ yếu tập trung ở Anh và Ireland, đồng thời phổ sóng đến châu Mỹ, châu Âu đại lục, châu Phi và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Căn cứ theo thu nhập dòng để chia thì nó lần lượt chiếm 39%, 30%, 21% và 10%. Nếu chia theo lợi nhuận kinh doanh thì lần lượt chiếm 54%, 27%, 10% và 9%. Hai la mã: sự phát triển và hiện trạng của ngành chuyển phát nhanh trong nước. 1. Tóm tắt tình trạng phát triển ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Ban đầu, khi chuyển phát nhanh du nhập vào Trung Quốc, mọi người vẫn còn khá lạ lẫm với loại phương thức vận chuyển mới này. Đến năm 1982, ở Trung Quốc mới bắt đầu xuất hiện chuyển phát nhanh trong nước. Bưu chính gọi nó là chuyển nhanh, viết tắt là MS. Năm 1986, công ty vận chuyển Sơn Đông có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty Sinochan Sơn Đông bắt đầu thử thực hiện chuyển phát nhanh trong nước. Năm 1989, Sinochan bắt đầu mục nghiệp vụ này trong phạm vi toàn quốc. Hơn 20 năm nay, do nền kinh tế quốc dân phát triển liên tục với tốc độ cao, chuyển phát nhanh trong nước đã thuận theo nhu cầu này của xã hội. Nghiệp vụ chuyển phát nhanh nổi lên như nấm sau mưa rào trên khắp toàn quốc. Theo tính toán, toàn Trung Quốc có khoảng hơn 20.000 công ty chuyển phát nhanh trong nước với quy mô khác nhau. Vài năm trở lại đây, ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc phát triển mau chóng. Hiện nay, ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã hình thành 4 vành đai chuyển phát nhanh mang tính khu vực với nhóm các thành phố duyên hải lớn là trung tâm. Đồng thời, 4 vành đai chuyển phát nhanh lớn này lại loan tỏa ra xung quanh, thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Tây và Trung Bộ. Một số thành phố lớn và các thành phố siêu lớn đã trở thành trung tâm phát triển ngành chuyển phát nhanh có tính khu vực. Hơn nữa, trong phạm vi toàn Trung Quốc đã hình thành nên con đường chuyển phát nhanh với tuyến đường vận chuyển giao thông cơ bản làm cơ sở, khiến cho hệ thống điểm trục của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc đã bước đầu xuất hiện nguyên mẫu. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1987 cho tới nay, dịch vụ chuyển phát nhanh Trung Quốc đã trải qua hơn 20 năm phát triển và nó đã tiến được một bước tiến dài. Đến cuối năm 2006, công ty pháp nhân kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc đã lên đến con số 2.422. Số người làm nghề là 227.000 người. Lượng nghiệp vụ dịch vụ chuyển phát nhanh đã lên đến 1,06 triệu bưu. Thu nhập nghiệp vụ thực hiện ước khoảng 30 tỷ nhân dân tệ, lần lượt gấp 693 và 375 năm 1987. Thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh thực hiện trong năm 2006 của các công ty chuyển phát nhanh nhà nước, tư nhân, công ty có vốn nước ngoài lần lượt là 14,84 tỷ nhân dân tệ, 5,24 tỷ nhân dân tệ và 9,88 tỷ nhân dân tệ, lần lượt chiếm 49,5%, 17,5%, 33% tổng thu nhập nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Năm 2006, lượng nghiệp vụ mà các công ty chuyển phát nhanh nhà nước, tư nhân có vốn nước ngoài hoàn thành lần lượt là 619,275 triệu bưu, 285,718 triệu bưu và 154,936 triệu bưu, lần lượt chiếm 58,4%, 27% và 14,6% tổng lượng nghiệp vụ. Chủ thể thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh thể hiện xu thế đa nguyên hóa. Cục diện thị trường, các công ty chuyển phát nhanh nhà nước, tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài cùng tồn tại đa nguyên, cùng cạnh tranh đã được hình thành. Quý thính giả thân mến, tại trang 23 của quyển sách, có hình 1.6 minh họa thay đổi tỷ lệ chiếm GDP của thu nhập ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc từ năm 2003 đến năm 2012. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý khán giả hãy tìm đến trang 23 để tìm hiểu thêm nhé. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phần tóm tắt tình trạng phát triển ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc nhé. Thu nhập nghiệp vụ của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc năm 2007 đạt 38 tỷ nhân dân tệ. Tốc độ tăng trưởng vượt quá 25%, cao hơn hẳn so với mức bình quân của ngành công nghiệp thứ ba. Luật bưu chính mới hoặc giải pháp quản lý thị trường chuyển phát nhanh trong nước sẽ ra đời. Việc thực thi tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ càng có lợi hơn nữa cho sự phát triển lành mạnh của các công ty chuyển phát nhanh. Sau đó, tiêu chuẩn ngành cấp nhà nước của nghiệp vụ chuyển phát nhanh và biện pháp xử lý khiếu nại của người tiêu dùng trong ngành bưu chính lần lượt ra đời. Cục bưu chính nhà nước mới được thành lập hết sức chú trọng đến hiệu quả. Trong bối cảnh thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sự ra đời của giải pháp quản lý thị trường chuyển phát nhanh trong nước sẽ lại càng phù hợp với tình hình của đất nước. Khi thị trường đã trưởng thành, việc tiếp tục ban hành luật bưu chính sẽ lại càng có lợi cho ngành chuyển phát nhanh phát triển liên tục và lành mạnh. Dự tính, giải pháp quản lý thị trường chuyển phát nhanh trong nước sẽ phù hợp với văn kiện thương mại của các công ty chuyển phát nhanh có tư chất nhượng quyền kinh doanh, thay đổi cục diện pháp bất trị chúng như hiện nay. Năm 2008, do cú sốc khủng hoảng tài chính, các ông lớn chuyển phát nhanh nước ngoài đã có những ngày tháng không hề dễ chịu chút nào. Báo cáo tài chính ba quý của tập đoàn bưu chính Đức, công ty mẹ của DHL, cho thấy lợi nhuận trước thuế của nghiệp vụ chuyển phát nhanh của công ty đã giảm 30 triệu euro so với cùng kỳ. Lợi nhuận dòng 3 quý sụt giảm 8%. Lợi nhuận trước thuế của nghiệp vụ chuyển phát nhanh của TNT giảm 21,5%. Lợi nhuận dòng 3 quý sụt giảm 32,3%. Còn báo cáo tài chính 3 tháng của GPS cho thấy lợi nhuận dòng thực hiện của công ty là 970 triệu đô la Mỹ, giảm 12,4% sản phẩm với cùng kỳ. Báo cáo tài chính cuối tháng 8 của công ty mẹ FedEx cho thấy thu nhập kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh của công ty giảm 34% trong đợt khủng hoảng tài chính. Bốn ông lớn chuyển phát nhanh nước ngoài bắt đầu chú trọng hơn nữa tới thị trường Trung Quốc. Công ty hữu hạn chuyển phát nhanh hàng không Sinochina, DHL. Công ty DHL góp vốn đầu tư tại Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã trở thành quốc gia có lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh lớn nhất của DHL. Do đó, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược ưu tiên Trung Quốc. GPS cũng sẽ khởi động một trung tâm vận chuyển mới ở Thượng Hải. TNT đã từng tiết lộ sẽ mở 8 công ty con chuyển phát nhanh mới ở thị trường Trung Quốc trong năm. 2. Phân loại công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc. Căn cứ theo hình thức và tính chất của chế độ sở hữu, có thể chia các công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc ra làm 3 loại. Loại thứ nhất, công ty nhà nước. Về mặt câu chữ, có thể lý giải đây là một công ty do nhà nước kinh doanh. Quyền sở hữu và quyền kinh doanh đều quy về sở hữu của nhà nước. Cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, đại bộ phận các công ty ở Trung Quốc đều gắn mác quốc doanh, cũng có nghĩa là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, quản lý kinh doanh sẽ do ban ngành hành chính cắt cử cán bộ quản lý. Do tính chất chế độ sở hữu toàn dân của thể chế kinh tế nhà nước, nên đương nhiên có thể lý giải toàn bộ tên gọi của doanh nghiệp là quyền sở hữu toàn dân ủy thác cho chính phủ kinh doanh. Vậy thì, tính chất quyền sở hữu của công ty nhà nước có thể giải thích là tài sản chung của toàn thể công dân mang quốc tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ủy thác cho nhà nước kinh doanh mà quyền sở hữu quy về toàn thể công dân mang quốc tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các công ty nhà nước như Chuyển phát nhanh Bưu chính, EMS, Sinochan, ESU, China Air Express, China Railway Express, Yangtze River Airlines, v.v. Loại thứ hai, công ty dân doanh, còn gọi là công ty tư nhân. Công ty dân doanh, tức là công ty tư nhân, là chỉ tất cả các công ty phi chế độ công hữu. Luật pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có khái niệm công ty dân doanh. Công ty dân doanh chỉ là loại hình được ra đời trong quá trình cải cách của thể chế kinh tế Trung Quốc mà thôi. Dân doanh là từ vựng mang đậm màu sắc Trung Quốc. Xét về mặt nghĩa hẹp, tài sản tư nhân là chỉ tài sản tư hữu của công dân Trung Quốc, không bao gồm tài sản quốc hữu và tài sản nước ngoài, tài sản mà người sở hữu ở bên ngoài lãnh thổ sở hữu. Do đó, công ty dân doanh là chỉ tất cả các công ty nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, ngoại trừ công ty nhà nước, công ty cổ phần tài sản nhà nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm công ty 100% vốn cá nhân, công ty hợp tác, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hữu hạn cổ phần. Xét từ góc độ quyền kinh doanh và quyền kiểm soát của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hữu hạn cổ phần có một phần nhỏ tài sản nhà nước và tài sản đầu tư nước ngoài, nhưng không có quyền kinh doanh và quyền kiểm soát công ty đều có thể gọi là công ty dân doanh. Công ty dân doanh, ví dụ như ZGS, STO, ZTO, SF Express, TTK Express, v.v. Loại thứ ba, công ty liên doanh. Công ty liên doanh, còn gọi là hợp doanh, gọi tắt là GP, thường được định nghĩa là do hai công ty cùng đầu tư góp vốn thành lập, lần lượt có một phần quyền cổ phần và cùng phân chia lợi nhuận, bỏ chi phí, chia sẻ rủi ro và nắm quyền kiểm soát đối với công ty này. Công ty liên doanh có thể được thành lập dành riêng cho một chuyên án hay một kế hoạch, cũng có thể tiếp tục hợp tác kinh doanh dưới hình thức công ty liên doanh. Ví dụ như Sony Ericsson, công ty liên doanh khác với liên minh chiến lược. Liên minh chiến lược không có quan hệ với quyền cổ phần của công ty, về mặt hình thức cũng không chặt chẽ. Công ty liên doanh ví dụ như Yamato Transportation Trung Nhật, Sinochan, DHL Trung Đức, Yet Union Express Trung Anh, v.v. Ba, giới thiệu sơ lược về 10 công ty chuyển phát nhanh lớn của Trung Quốc. 1. EMS, chuyển phát nhanh bưu chính. Công ty hữu hạn cổ phần Logistics chuyển phát nhanh bưu chính Trung Quốc, gọi tắt là Logistics chuyển phát nhanh bưu chính Trung Quốc. Express Mail Service là công ty cổ phần nhà nước được Quốc vụ viện phê chuẩn do Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc kết hợp với công ty bưu chính của các tỉnh thành lập vào tháng 6 năm 2010, là nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp logistics chuyển phát nhanh có lịch sử kinh doanh lâu đời nhất, quy mô lớn nhất, mạng lưới rộng nhất, chủng loại sản phẩm nghiệp vụ phong phú nhất của Trung Quốc. Liên hệ 4 mục nghiệp vụ chuyển phát nhanh của Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc. 1. Thư thông thường. Liên danh bưu cục, sử dụng trong khu vực đại lục Trung Quốc, thực hiện theo tiêu chuẩn phí bưu kiện phổ thông của Bưu chính Trung Quốc. Chi phí thực tế bằng phí bưu kiện cộng 3 nhân dân tệ phí đăng ký, cộng phí bảo hiểm, cộng 0,5 nhân dân tệ phí chứng từ. Đơn vị tính là mỗi 500 gram trọng lượng của bưu kiện, nếu không đến 500 gram thì tính theo mức 500 gram. Phí trọng lượng ban đầu là 6 nhân dân tệ trên 500 gram. Phí trọng lượng ở các mức tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mức thu của các khu vực. Ưu điểm: dùng trong khu vực đại lục Trung Quốc, giá rẻ. Nhược điểm: tốc độ chậm, thường là mất khoảng 15 ngày, thời gian cụ thể không xác định. Hơn nữa, không thể theo dõi đường đi của bưu kiện ở trên mạng. Nhân viên bưu cục không phụ trách chuyển phát. Người nhận phải đem theo chứng minh nhân dân tới bưu cục chỉ định để nhận bưu. 2. Chuyển phát nhanh thường. Liên hồng bưu cục, sử dụng trong phạm vi khu vực Trung Quốc đại lục, trên cơ sở tiêu chuẩn phí bưu kiện của chuyển phát nhanh bưu chính Trung Quốc, giảm 30% phí bưu kiện. Chi phí thực tế bằng chi phí bưu kiện nhân 0,7 cộng 3 nhân dân tệ phí đăng ký, cộng phí bảo hiểm, cộng 0,5 nhân dân tệ phí chứng từ. Khi đặt hàng, phí hệ thống hiển thị là chi phí thực tế. 1.000 gram trọng lượng ban đầu của bưu kiện sẽ được lấy là đơn vị để tính. Trọng lượng tiếp theo sẽ lấy 500 gram làm đơn vị tính. Trường hợp không đủ 500 gram sẽ tính theo mức 500 gram. Phí bưu là 10 nhân dân tệ trên 1.000 gram. Phí trọng lượng tiếp theo sẽ thu theo mức của các khu vực khác nhau. Ưu điểm: phạm vi sử dụng là khu vực Trung Quốc đại lục. Khuyết điểm: phí bưu tương đối đắt. Tuy thời gian cam kết là gửi tới nơi trong vòng 10 ngày, nhưng thời gian thực tế không nhất định chuẩn xác như cam kết. Hơn nữa, nhân viên làm việc của bưu cục sẽ không chuyển phát bưu kiện. Người nhận phải đích thân mang theo chứng minh nhân dân tới bưu cục để nhận bưu. 3. Chuyển phát nhanh EMS. Liên danh bưu cục, sử dụng trong phạm vi Trung Quốc đại lục, thực hiện theo tiêu chuẩn chuyển phát nhanh EMS bưu chính Trung Quốc, tức là trọng lượng bưu kiện trong vòng 500 gram sẽ thu 20 nhân dân tệ. Trường hợp trọng lượng vượt quá 500 gram, cứ mỗi 500 gram tiếp theo sẽ căn cứ theo tiêu chuẩn phí thu khác nhau của nơi sở tại. Ví dụ, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Nội Mông Cổ, Sơn Tây, Liêu Ninh, Hà Nam, Cát Lâm, An Huy, Giang Tô, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Thượng Hải, Hồ Bắc, Chiết Giang, Cam Túc, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, thu 6 nhân dân tệ. Ninh Hạ, Thanh Hải, Quảng Đông, Quý Châu, Quảng Tây, Vân Nam, Hải Nam, thu 9 nhân dân tệ. Khu vực khác thu 15 nhân dân tệ. Trường hợp không đủ 500 gram sẽ thu theo mức 500 gram. Nếu phí này vượt quá 29 nhân dân tệ thì sẽ thu theo mức giảm 30%, cộng thêm 2 nhân dân tệ phí chứng từ, tức phí thu thực tế bằng phí cần phải thu nhân 0,7 cộng 2 nhân dân tệ phí chứng từ khi đặt hàng. Phí hệ thống hiển thị là phí thực tế. Ưu điểm: thời gian nhanh, có thể tra cứu trên mạng, hàng gửi tới tận tay, hàng hóa an toàn, có đảm bảo. Nhược điểm: phí thu đắt, nhân viên làm việc ở bưu cục một số khu vực trước khi chuyển phát không gọi điện liên hệ với người nhận bưu trước, nên có khả năng xảy ra tình huống người nhận bưu không có mặt ở địa điểm chỉ định, dẫn đến việc kéo dài thời gian nhận bưu. 4. E-Packet. Đây là loại hình mới nhất, là nghiệp vụ chuyển phát nhanh mô hình kinh tế ở Trung Quốc do công ty tập đoàn Bưu chính Trung Quốc kết hợp với Alipay lập ra, được thiết kế riêng cho thương mại điện tử cá nhân Trung Quốc. sử dụng mô hình vận chuyển đường bộ trên toàn bộ hành trình. Giá cả của loại hình này thấp hơn nhiều so với EMS phổ thông, chỉ bằng khoảng một nửa, nhưng nó hầu như được hưởng môi trường trung chuyển và dịch vụ hoàn toàn giống với EMS. Không những thế, một số sản phẩm bị cấm vận chuyển qua đường hàng không cũng có thể sẽ được E-Packet chấp nhận. Ưu điểm: rẻ, có thể đến được bất kỳ phạm vi nào Trung Quốc. Thời gian vận chuyển nhanh, chỉ chậm hơn khoảng một ngày so với EMS. Có thể vận chuyển một số sản phẩm bị cấm chuyển qua đường hàng không. Chuyển phát tới tận tay, đặt hàng trên mạng, có nhân viên làm việc của bưu cục đến tận nơi nhận bưu. Thời gian như sau: buổi sáng từ 5 giờ đến 11 giờ 30 trong ngày đặt hàng, buổi chiều có thể nhận bưu. Đặt hàng buổi trưa từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 30 sáng sớm ngày hôm sau nhận bưu. Nhược điểm: một số khu vực vẫn chưa khai thông nội dung này. Đơn vị thứ hai, Thuận Phong Express. Công ty hữu hạn Tập đoàn Chuyển phát nhanh Thuận Phong, dưới đây gọi tắt là Thuận Phong, được thành lập vào năm 1993, trụ sở chính đặt tại Thâm Quyến, là một công ty mô hình dịch vụ chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong nước, quốc tế và các nghiệp vụ có liên quan khác. Kể từ khi thành lập, Thuận Phong luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Họ đã thiết lập được cơ cấu nghiệp vụ thu thập thông tin, khai thác thị trường, vận chuyển logistics, thu phát bưu kiện chuyển phát nhanh rộng lớn ở khu vực Đại Trung Hoa, bao gồm Hồng Kông, Macau, Đài Loan, thiết lập nên mạng lưới phục vụ khách hàng có tính toàn quốc, đồng thời cũng tích cực mở rộng dịch vụ chuyển phát bưu quốc tế. Hiện nay, Thuận Phong đã khai thông nghiệp vụ ở Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Mỹ. Trong một thời gian dài, Thuận Phong không ngừng đầu tư tăng cường xây dựng hạ tầng cơ sở của công ty, tích cực khai thác và nhập khẩu thiết bị, kỹ thuật thông tin công nghệ cao, không ngừng nâng cao trình độ tự động hóa tác nghiệp, thực hiện công tác điều độ tài nguyên, tra cứu, theo dõi, giám sát thông tin trong toàn bộ các khâu và toàn bộ quá trình lưu chuyển của bưu kiện chuyển phát nhanh, thúc đẩy mạng lưới chuyển phát nhanh không ngừng được tối ưu hóa, đảm bảo chất lượng dịch vụ được từng bước nâng cao một cách ổn định, tạo lập được vị trí dẫn đầu trên phương diện làm hài lòng khách hàng ở trong ngành. Toàn bộ mạng lưới của Thuận Phong đều sử dụng phương thức tự thiết lập, tự kinh doanh, đồng thời dốc sức tăng cường hạ tầng cơ sở của công ty. Cùng với việc thống nhất chiến lý kinh doanh, các điểm giao dịch trên toàn Trung Quốc, ra sức thực hiện tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc, nâng cao yếu tố công nghệ của thiết bị và hệ thống, Thuận Phong còn nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao tố chất và kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên, nỗ lực cung cấp dịch vụ chất lượng tốt cho khách hàng, phấn đấu tạo dựng thương hiệu chuyển phát nhanh Thuận Phong Trung Quốc. Đơn vị thứ ba, STO. STO được thành lập vào năm 1993, là một trong những thương hiệu kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh sớm nhất ở Trung Quốc. Tháng 3 năm 2004, công ty được thông qua chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2000. Hiện giờ đã trở thành một trong những công ty tư nhân có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực chuyển phát nhanh ở Trung Quốc. Hiện nay, trụ sở kinh doanh chính của công ty đặt ở số 6189 đường Bắc Thanh, khu Thanh phố Thượng Hải. Mạng lưới của công ty cơ bản đã phủ sóng đến cấp thành phố và thành phố cấp huyện ở các khu vực phát triển trên toàn Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Thượng Hải, Chiết Giang. Cơ bản đã thực hiện được không có khu mù chuyển phát. STO Express có hơn 600 nhà liên kết, bao gồm các khu vực xa xôi như Lhasa, Tây Tạng, và hơn 2.000 nhà liên kết cấp 2, hơn 4.000 cửa hàng, hơn 50 trung tâm phân loại trên các tỉnh thành toàn Trung Quốc. Mạng lưới trên toàn quốc có hơn 40.000 nhân viên, có hàng vạn đầu xe trên mạng lưới tuyến đường chính và đường nhánh, Lượng nghiệp vụ bình quân ngày đạt gần 1 triệu bưu, doanh thu năm vượt trên 7 tỷ nhân dân tệ. Đơn vị thứ tư, ITO Express Thượng Hải Logistics. Công ty hữu hạn chuyển phát nhanh Logistics Yan Tông Thượng Hải, sau đây gọi tắt là ITO Express, được thành lập vào tháng 5 năm 2000, là công ty thương hiệu chuyển phát nhanh tư nhân quy mô lớn ở Trung Quốc. Công ty này luôn nỗ lực trở thành công ty chuyển phát nhanh nhanh nhất thế giới. Họ coi tạo ra thương hiệu dân tộc là sứ mệnh của mình, coi việc thực hiện ITO Express chuyển phát nhanh của người Trung Quốc là mục tiêu phấn đấu. Hiện nay, công ty này là đơn vị phó hội trưởng của Hiệp hội Chuyển phát nhanh Trung Quốc và là đơn vị phó hội trưởng của Hiệp hội Ngành chuyển phát nhanh thành phố Thượng Hải. Trải qua hơn 10 năm phát triển, công ty luôn tuân thủ tôn chỉ dịch vụ, yêu cầu của khách hàng, sứ mệnh của ITO và triết lý kinh doanh, dịch vụ, uy tín, sáng tạo đổi mới. Công ty có 8 khu quản lý, 5 trung tâm vận chuyển, 5 điểm giao dịch giao nhận, 60.000 nhân viên. Phạm vi dịch vụ đã phủ sóng hơn 1.000 thành phố trên toàn Trung Quốc. Công ty đã khai thông dịch vụ chuyên tuyến ở khu vực Hồng Kông, Macau, Đài Loan, khu vực Trung Đông và khu vực Đông Nam Á. Đồng thời đã đăng ký công ty CAS Alliance Express, viết tắt là CAE ở Hồng Kông, triển khai nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Công ty đã đứng vững ở thị trường trong nước, hướng ra thị trường quốc tế, nỗ lực khai thác và phát triển thị trường logistics và chuyển phát nhanh quốc tế trong nước. Nghiệp vụ kinh doanh chính của công ty là chuyển phát nhanh bưu kiện, có nhiều loại sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng như bưu gửi nhận trong ngày trong cùng thành phố, bưu gửi nhận trong ngày trong khu vực, bưu gửi hàng không đến nơi vào sáng sớm ngày thứ hai, bưu gửi hàng không đến nơi vào chiều ngày thứ hai và dịch vụ thu hộ tiền hàng, ký đơn trả lại, vân vân. Đơn vị thứ năm, HT Express. HT Express là một thương hiệu kinh doanh trong nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế của công ty hữu hạn thực nghiệp Tăng Châu Thượng Hải. HT Express và HTKI là thương hiệu đăng ký hợp pháp của nhà nước, thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 2003. HT có chỗ đứng vững chắc ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Trên cơ sở lập ra hạ tầng ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, áp dụng phương thức tổ hợp liên kết, kẻ mạnh và mô hình quản lý chia ra để trị, thiết lập ra mạng lưới chuyển phát nhanh có tính toàn quốc, trung tâm là Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Ngày 31 tháng 1 năm 2007, HT Express được bình là thương hiệu có sức ảnh hưởng nhất của ngành chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc. Ngày 19 tháng 8 năm 2007, HT được bầu chọn xếp hạng thứ hai trong đánh giá mức độ hài lòng dịch vụ chuyển phát nhanh toàn Trung Quốc. Ngày 20 tháng 1 năm 2008, HT Express được bình chọn là 10 thương hiệu ảnh hưởng nhất của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Tháng 8 năm 2008, HT Express được bình chọn là 10 thương hiệu lớn uy tín của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Đơn vị thứ 6, ZTO Express. Công ty hữu hạn dịch vụ chuyển phát nhanh ZTO được thành lập vào ngày 8 tháng 5 năm 2002, là một công ty tập đoàn lớn hàng đầu về logistics và chuyển phát nhanh, có thực lực tổng hợp thuộc top đầu của Trung Quốc, đăng ký thương hiệu Yongtong, viết tắt là ZTO. Hiện nay, công ty đã có gần 350.000 nhân viên, hơn 3.000 điểm dịch vụ, 43 trung tâm phân loại, hơn 8.000 xe vận chuyển, chuyển phát. Đơn vị thứ 7, Yunda. Công ty hữu hạn vận chuyển Yunda được chính thức thành lập vào tháng 8 năm 1999 tại số 109 đường Luật Dương, khu Hồng Khẩu, thành phố Thượng Hải, trên khu đất kinh doanh 3.000 m2, khoảng 30 nhân viên. Yunda là thương hiệu chuyển phát nhanh và logistics mang đậm màu sắc Trung Quốc, vận dụng mạng lưới kinh doanh, mô hình công nghệ hóa và tiêu chuẩn hóa kết hợp với tình hình của Trung Quốc. Hiện nay, Yunda đã có hơn 3.000 điểm dịch vụ quy chuẩn trên toàn Trung Quốc, nỗ lực không ngừng cung cấp phương án giải quyết đổi mới, đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của khách hàng, đầu tư và thúc đẩy công nghệ, nhằm ưu hóa quản lý nội bộ và dịch vụ khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, thiết lập hệ thống đảm bảo vận chuyển toàn diện, đa tầng, cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chuyển phát nhanh Yunda sở hữu đồng thời không ngừng nâng cấp kỹ năng chuyên môn trên phương diện phương án giải quyết chuyển phát nhanh và logistics, không vận cũng như vận chuyển, nhằm hỗ trợ và trợ giúp khách hàng hoàn thành mục tiêu trở thành bạn hàng hợp tác có lợi lâu dài của khách hàng. Đơn vị thứ 8, TTK Express. TTK Express thành lập vào tháng 10 năm 1994. Công ty Logistics TTK Thượng Hải là công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng ở Trung Quốc. Đây được xem là thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc. Ngày 10 tháng 5 năm 2010, trụ sở chính phương Bắc của tập đoàn HNA và anh em họ Chiêm đã ký thỏa thuận cải tổ lại TTK Express, chính thức thành lập công ty hữu hạn chuyển phát nhanh TTK HNA. TTK HNA Express hiện nay đã có 6 công ty chi nhánh ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Đông Hoản, Vũ Hán, hơn 200 công ty liên kết, hơn 20 trung tâm phân phối, hơn 2.000 điểm giao dịch, mạng lưới phủ sóng hơn 1.200 thành phố của Trung Quốc, hình thành nên bố cục mạng lưới chuyển phát nhanh với trọng điểm là đồng bằng châu thổ sông Trường Giang, đồng bằng châu thổ sông Chu Giang, khu vực Hoàn Bột Hải. Hiện nay số nhân viên làm nghề trên toàn quốc có hơn 20.000 người, có hơn 6.000 đầu xe các loại để vận chuyển bưu chuyển phát nhanh, gần 400 tuyến đường vận chuyển, nghiệp vụ bưu kiện chuyển phát nhanh hàng không trong Trung Quốc thực hiện thông suốt trên toàn tuyến. Công ty hiện có hơn 250.000 khách hàng, trong đó có hơn 100 khách thuộc top 500 khách hàng có thực lực trên thế giới. Nhóm khách hàng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như sản phẩm điện tử, ngành dược, ngành IT, công nghệ cao, công ty đại lý vận tải, công ty thương mại điện tử, chế tạo xuất nhập khẩu, vân vân. Đơn vị thứ 9, ZGS Express. Công ty ZGS Express luôn kiên trì quan niệm kinh doanh an toàn, chuẩn xác, thân thiết, coi dịch vụ là tính mạng. Công ty này do Trần Bình thành lập vào năm 1994. Kể từ khi thành lập cho tới nay, công ty phát triển rất nhanh chóng và đã thiết lập được mạng lưới chuyển phát nhanh rộng lớn trên toàn Trung Quốc, được đông đảo dân chúng cũng như hàng ngàn các doanh nghiệp có tiếng tăm ở Trung Quốc tin tưởng. Với tinh thần thành tín, hài hòa, hiệu quả cao, công ty luôn nỗ lực để trở thành ngọn cờ đầu trong ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Hình ảnh logo của ZGS là chú khỉ đeo một chiếc bao khiến cho người ta liên tưởng tới Tôn Ngộ Không nhanh nhẹn, linh hoạt, có cân đổ vân 108.000 dặm. Chiếc bao chú đeo trên lưng tượng trưng cho việc chuyển phát bưu kiện, vòng tròn có ngụ ý phục vụ tới tận tay khách hàng, màu xanh tượng trưng cho sinh mạng, tượng trưng cho sức sống tràn trề, mãi mãi của ZGS. Cho đến năm 2004, tổng tài sản của ZGS đã vượt quá 200 triệu nhân dân tệ, có 8.000 nhân viên, 1.500 đầu xe, 3,2 triệu lượng chu chuyển hàng hóa trong năm, tỷ lệ tăng trưởng năm vượt quá 65%, là công ty chuyển phát nhanh xếp thứ tư trong số 100 công ty mạnh của Trung Quốc năm 2003 và là công ty chuyển phát nhanh có sức cạnh tranh nhất của Trung Quốc năm 2004. ZGS có hơn 3.000 điểm giao dịch trên toàn Trung Quốc, mạng lưới phủ sóng hơn 2.000 thành phố và khu vực trên cả nước, có 7 cơ sở logistics, 40 trung tâm trung chuyển, trung tâm vận chuyển rộng 75.000 m2 ở khu vực Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. Đồng thời có 42 cửa khẩu hàng không, 360 đường bay, 1.500 chuyến bay, 620 tuyến xe chuyển phát nhanh, sàn trao đổi chuyển phát nhanh, hàng hóa ra vào cảng hàng năm của ZCS vượt quá 100 triệu bưu. Con số này thực sự cho thấy ZCS đã thực hiện được việc vận chuyển hàng hóa thông suốt đi khắp thiên hạ. Đơn vị thứ 10, Quanfeng Express. Tập đoàn chuyển phát nhanh Quanfeng, sau đây gọi tắt là tập đoàn Quanfeng, thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 2010, là một công ty dịch vụ chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế, chuyển phát nhanh trong nước và nghiệp vụ có liên quan. Kể từ khi Quanfeng thành lập cho tới nay, họ đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm để có được chỗ đứng trong ngành, luôn nỗ lực trở thành tiên phong thời đại trong phát triển ngành. Đồng thời, coi việc tích hợp tài nguyên chuyển phát nhanh trong nước, tạo ra thương hiệu mới cho ngành chuyển phát nhanh của dân tộc, tạo ra văn hóa chuyển phát nhanh là mục tiêu phấn đấu. Qua nhiều năm thăm dò tìm kiếm, sử dụng người tài, coi trọng phát triển lâu dài, tập đoàn Quanfeng đã tổng kết được kinh nghiệm từ các công ty chuyển phát nhanh tư nhân trước đây, lấy triết lý và tư duy phát triển hoàn toàn mới, lập ra nguyên tắc mục tiêu cao, khởi điểm cao, tiêu chuẩn cao, tạo ra thế đứng vững chắc ở khu vực Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam, đầu tư vốn lớn để hướng tới thương hiệu chuyển phát nhanh phát triển trên toàn Trung Quốc. Sản phẩm chính của công ty có dịch vụ bưu kiện chuyển phát nhanh tiêu chuẩn, dịch vụ bưu chuyển phát nhanh kinh tế, ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, ví dụ như thu hộ tiền hàng, giao hàng nhận phí chuyển, vận chuyển hàng hóa quý, dịch vụ khách hàng VIP, chuyển gửi lại cho người gửi bưu liên ký nhận hàng của khách, vân vân. Ba La Mã. Tám biến số lớn mà ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc đối mặt. Năm 2010, luật bưu chính và biện pháp quản lý giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh mới bắt đầu được thực thi. Ngành chuyển phát nhanh bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển mau chóng mới. Ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc có những biến số và đặc điểm sau. 1. Ngành chuyển phát nhanh tiếp tục gia tăng. Xuất phát từ động lực nội sinh do phát triển kinh tế toàn diện, mở rộng sự chuyển đổi của nhu cầu trong nước, chuyển phát nhanh trong nước tiếp tục duy trì trạng thái tăng trưởng tốc độ cao do xu thế mở rộng của phạm vi dịch vụ chuyển phát nhanh và xu thế gia tăng của năng lực dịch vụ. Chuyển phát nhanh đã tạo ra không gian phát triển rộng lớn cho mua sắm online của thương mại điện tử, bao gồm mua hàng qua truyền hình, mua hàng qua điện thoại. Nửa đầu năm 2013, theo thông tin website chính thức của Cục Bưu chính Nhà nước Trung Quốc, lượng nghiệp vụ của các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh có quy mô trong nửa đầu năm đã hoàn thành 3,84 tỷ bưu, tăng 60,6% so với cùng kỳ. Thu nhập nghiệp vụ hoàn thành 62,98 tỷ nhân dân tệ, tăng 34,5% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng GDP cùng kỳ. 2. Nút thắt cổ chai của ngành chuyển phát nhanh có hy vọng đột phá. Cục Bưu chính Nhà nước, Cục Quản lý Bưu chính địa phương và Hiệp hội chuyển phát nhanh tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các ban ngành có liên quan, xóa bỏ các quy tắc địa phương bất hợp lý, hạn chế sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh, phối hợp với các ban ngành thuế vụ, hải quan, công an, giao thông, hàng không, tài chính, quản lý đất đai, v.v. Để đẩy nhanh việc ban hành các chính sách hỗ trợ đồng bộ, Cục Bưu chính Nhà nước sẽ làm đầu tàu các ban ngành có liên quan và Hiệp hội ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc tăng cường nỗ lực trong công tác các vấn đề nút thắt cổ chai, ràng buộc sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh sẽ từng bước được giải quyết trên cơ sở của năm 2012, ví dụ như tiêu chuẩn có liên quan đến chuyển phát nhanh không hoàn thiện, xe cộ đi lại vào thành phố khó khăn, đậu đỗ xe khó, phát triển góp vốn khó, doanh nghiệp sử dụng đất khó, ghép hàng không vận khó, hiệu suất thông quan thấp, thuế suất chuyển phát nhanh không thống nhất, vân vân. Thông qua việc chuyên sâu cải cách thể chế, logistics chuyển phát nhanh bưu chính phát triển bứt phá nút thắt, dự kiến vào năm 2013 sẽ sơ bộ thiết lập được thể chế kinh doanh, có thể hòa nhập được với thị trường, lập ra hệ thống kinh doanh thống nhất, có trách nhiệm, cơ chế, khung mạng lưới rõ ràng, bố trí tài nguyên linh hoạt, phản ứng thị trường nhạy bén. Đặc biệt sẽ cho phép công ty chuyển phát nhanh tư nhân mô hình liên kết chuyển đổi mô hình sang cơ chế 33. Cơ chế 33 tức là trung tâm vận chuyển và thành phố cấp 1 thông qua hình thức thu mua và chế độ cổ phần chuyển đổi sang tự kinh doanh. Thành phố cấp 2 bảo lưu mô hình liên kết đặc cách. Một phần thành phố cấp 3 sửa đổi thành mô hình đại lý. Ba, việc thiết lập hạ tầng cơ sở chuyển phát nhanh trở thành điểm nóng. Vào năm 2009, một số khu vực xảy ra bão tuyết khiến cho lượng bưu chuyển phát nhanh, mua online bùng phát. Điều này đã phản ánh năng lực dịch vụ không đủ đáp ứng nhu cầu. Các chủ thể thị trường, đặc biệt là chuyển phát nhanh tư nhân, sẽ đẩy mạnh việc đầu tư vốn để thiết lập trung tâm vận chuyển đường bộ, đường hàng không, tác nghiệp máy móc hóa, ứng dụng kỹ thuật thông tin, đồng thời coi đó là tiêu chí để nâng cao sức cạnh tranh. Năm 2013, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa, cơ giới hóa, đặt ứng dụng công nghệ thông tin lên hàng đầu đã trở thành phương hướng nâng cao cấp năng lực, chuyển biến phương thức phát triển của các công ty chuyển phát nhanh có vốn đầu tư trong nước, mô hình mạng lưới, thiết bị đầu cuối cầm tay không dây, thiết bị phân loại cơ giới hóa, xe và nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh sẽ được trang bị phục trang thống nhất, thao tác và hành vi ứng xử chuẩn mực sẽ được đẩy mạnh. Xu thế kinh doanh chuyên sâu của ngành chuyển phát nhanh rõ rệt, cạnh tranh đồng chất của chuyển phát nhanh liên kết nhượng quyền thương mại tất nhiên sẽ gây ra cạnh tranh giá thấp không tốt, trở thành một trong những nút thắt trói buộc sự phát triển liên tục của các công ty chuyển phát nhanh. Do chịu ảnh hưởng của các yếu tố như khó tuyển dụng nhân công, các loại chi phí không ngừng tăng lên, vân vân. Năm 2014, các công ty chuyển phát nhanh, đặc biệt là các công ty chuyển phát nhanh tư nhân liên kết nhượng quyền thương mại phải đối mặt với thách thức to lớn như làm thế nào để phương thức phát triển chuyển hướng sang kinh doanh chuyên sâu vẫn là con đường tìm kiếm thăm dò của năm 2013. Tương tự, trước thách thức sống còn của cạnh tranh giá rẻ, một số các công ty chuyển phát nhanh sẽ còn phải lựa chọn phương thức điều chỉnh giá, dự tính giá chuyển phát nhanh sẽ điều chỉnh lên trên 20%. 4. Sự đào thải của nghiệp vụ chuyển phát nhanh sẽ bắt đầu. Theo quy định của luật bưu chính mới và biện pháp quản lý giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, trước ngày 30 tháng 9 năm 2010, các chủ thể thị trường phải được cấp giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, bồi dưỡng khảo sát ngành, tăng vốn đăng ký chuyển phát nhanh tư nhân và công trình hình tượng hóa sẽ trở thành một trong những trọng điểm của công tác ngành chuyển phát nhanh. Sự đào thải, mạnh sống, yếu loại, sáp nhập, cải tổ, rút khỏi thị trường giữa các công ty chuyển phát nhanh trong nước sẽ trở thành phương thức lựa chọn phát triển của các công ty chuyển phát nhanh quy mô vừa và nhỏ. Dự tính số lượng công ty chuyển phát nhanh sẽ giảm trên 30%. Đồng thời, luật bưu chính mới, biện pháp quản lý giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh cũng sẽ tạo ra thời cơ thương mại tự kinh doanh cho các công ty chuyển phát nhanh tư nhân liên kết nhượng quyền thương mại. 5. Cục diện thị trường chuyển phát nhanh từng bước trở nên rõ rệt. Cục diện thị trường chuyển phát nhanh sẽ có xu hướng EMS và bốn ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường chuyển phát nhanh quốc tế. EMS, Sanfeng, Express sẽ chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường cấp trung, cao cấp của chuyển phát nhanh trong nước, chủ yếu là cung cấp chuyển phát nhanh thương mại, công ty chuyển phát nhanh tư nhân mô hình liên kết nhượng quyền thương mại sẽ chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường mô hình kinh tế của chuyển phát nhanh trong nước, chủ yếu cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, mua sắm online đi kèm với chuyển phát nhanh thương mại. Thị trường chuyển phát nhanh trung cao cấp có đặc trưng như sau. Sản phẩm dịch vụ chuyển phát nhanh được cam kết. Dịch vụ cam kết chủ yếu là cam kết dịch vụ thời hạn. Chất lượng dịch vụ và dịch vụ giá trị gia tăng. Thị trường chuyển phát nhanh cấp thấp có đặc trưng giá cả kinh tế phải chăng. 6. Thương hiệu mới, đầu tư vốn hoặc rủi ro sẽ thâm nhập. Luật bưu chính mới đã xác định rõ địa vị pháp luật của ngành chuyển phát nhanh. Các công ty chuyển phát nhanh trong nước hiện nay vẫn chưa có công ty nào lên sàn. Đối với ngành chuyển phát nhanh trong nước mà nói, thời cơ đầu tư tốt nhất chỉ có khoảng 2 năm này, nếu không giá thành gia nhập sẽ rất cao, chu kỳ thu hồi vốn sẽ rất dài. Do đó thương hiệu chuyển phát nhanh mới sẽ tiến vào ngành chuyển phát nhanh. Công ty chuyển phát nhanh trong nước sẽ là đối tượng trọng điểm của đầu tư vốn hoặc đầu tư mạo hiểm. Dự tính, đầu tư mạo hiểm sẽ thông qua hình thức bóc tách tài sản chất lượng cao để đầu tư vào công ty chuyển phát nhanh tư nhân cá biệt. 7. Bốn khu sẽ trở thành điểm tăng trưởng thị trường mới. Bốn khu tức là khu khai thác công nghệ cao, khu khai thác kinh tế, khu khuôn viên, gồm khu khuôn viên thương mại, khu khuôn viên công nghiệp, khu khuôn viên công nghệ cao, khu trường sở, trường đại học, khu cộng đồng, khu nhà ở dân cư. Tiềm năng thị trường chuyển phát nhanh, mua sắm online của khu trường sở, khu cộng đồng của bốn khu là rất lớn. Cùng với sự gia tăng mau chóng của tiến trình già hóa xã hội, sự phát triển chuyên sâu ra ngoại ô thành phố của khu trường sở, thị trường chuyển phát nhanh, dân sinh này sẽ bắt đầu tăng trưởng tốc độ cao vào năm 2014. 8. Vấn đề 3 tỷ lệ vẫn là tiêu điểm khiếu nại. Năm 2013, xét từ loại khiếu nại của chuyển phát nhanh, có đến trên 80% khiếu nại vẫn là tỷ lệ chậm trễ, tỷ lệ hư hỏng, tỷ lệ mất mát. Xét từ nguồn gốc khiếu nại, có đến trên 80% khiếu nại là của chuyển phát nhanh, mua sắm online. Xét từ loại hình công ty chuyển phát nhanh bị khiếu nại, có đến trên 80% khiếu nại là đối với công ty chuyển phát nhanh tư nhân liên kết chuyển nhượng thương mại. Nguyên nhân sâu xa của 3 tỷ lệ khiếu nại là các công ty chuyển phát nhanh tư nhân quản lý nhân tài kém. Biện pháp quản lý đơn nhất, phương thức quản lý lạc hậu, chú trọng đến thị phần, coi nhẹ chất lượng dịch vụ, coi trọng lợi ích ngắn hạn, xem nhẹ phát triển lâu dài. Việc áp dụng biện pháp hữu hiệu để giảm thấp 3 tỷ lệ khiếu nại cũng sẽ trở thành một trong những công tác trọng điểm của ban ngành giám sát quản lý bưu chính. Phần kết của đơn nguyên. Đơn nguyên này đã giới thiệu bối cảnh, lịch sử, định nghĩa, tính chất và đặc điểm của chuyển phát nhanh. Phân loại của chuyển phát nhanh bao gồm chuyển phát nhanh quốc tế và chuyển phát nhanh trong nước. Chuyển phát nhanh trong nước bao gồm chuyển phát nhanh toàn Trung Quốc, chuyển phát nhanh khu vực và chuyển phát nhanh cùng thành phố. Giới thiệu 3 phương thức vận chuyển của chuyển phát nhanh, hiện trạng và sự phát triển của chuyển phát nhanh quốc tế cũng như chuyển phát nhanh trong nước. Đồng thời đã liệt kê 10 công ty chuyển phát nhanh lớn trên thế giới và 10 công ty chuyển phát nhanh lớn của Trung Quốc. Và cuối cùng, đơn nguyên đã bàn về 8 biến số lớn mà ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc đang đối mặt. Bài tập. Một la mã. Giải thích danh từ. 1. Chuyển phát nhanh. 2. Chuyển phát nhanh quốc tế. 3. Chuyển phát nhanh trong nước. 4. Chuyển phát nhanh cùng thành phố. 5. Vận chuyển từ kho đến kho. 2 la mã. Chọn đáp án đúng. 1. Trong số các miêu tả liên quan đến chuyển phát nhanh dưới đây, đáp án đúng là A. Có tính thời hiệu hoặc cung cấp sản phẩm tốc độ nhanh. B. Thuộc loại có khoảng cách ngắn, chỉ vận chuyển bằng một công ty vận chuyển đơn nhất. C. Nó thể hiện quá trình chuyển hàng của một chủ hàng đến cho nhiều người nhận ở các địa điểm khác nhau. D. đóng vai trò người vận chuyển, chỉ định là vận chuyển qua đường hàng không. 2. Nghiệp vụ coi văn kiện thương mại, chứng từ ngân hàng, chứng từ khai báo hải quan, hợp đồng mua bán, hồ sơ thầu, tài liệu, sản phẩm mẫu và các chứng từ, vật phẩm cần gấp cho các loại hoạt động xã hội là A. Bưu chính, B. Chuyển phát nhanh, C. Giao nhận, D. Vận chuyển. 3. Viết tắt của chuyển phát nhanh liên bang là A. UPS, B. TNT, C. DHL, D. FedEx. 4. COSCO là thương hiệu của A. Merck, B. STO, C. ZGS, D. COSCO, viết tắt của China Ocean Shipping Group. 5. Công ty chuyển phát nhanh có trụ sở chính đặt tại Hà Lan là A. UPS, B. TNT, C. DHL, D. FedEx. 3 la mã. Lựa chọn các đáp án đúng. 1. Sự khác nhau giữa chuyển phát nhanh thương mại và dịch vụ phổ biến bưu chính bao gồm A. Thời gian bắt đầu khác nhau, B. Tiêu chuẩn phí vận chuyển khác nhau, C. Kênh vận hành khác nhau, D. Nội dung vận chuyển khác nhau. 2. Phân loại chuyển phát nhanh trong nước bao gồm A. Chuyển phát nhanh quốc tế, B. Vận chuyển từ kho đến sân bay, C. Vận chuyển từ sân bay đến sân bay, D. Nhân viên hộ tống theo hàng gửi. 3. Phương thức chuyển phát nhanh bao gồm A. Vận chuyển từ kho đến kho, B. Vận chuyển từ kho đến sân bay, C. Vận chuyển từ sân bay đến sân bay, D. Nhân viên hộ tống theo hàng gửi. 4. Dựa theo hình thức và tính chất của chế độ sở hữu, công ty chuyển phát nhanh trong nước có thể chia làm A. Công ty nhà nước, B. Công ty tư nhân, C. Công ty nước ngoài, D. Công ty liên doanh. 4 la mã, trả lời câu hỏi. 1. Sự khác biệt giữa chuyển phát nhanh, vận chuyển và không vận là gì? 2. Sự khác biệt giữa chuyển phát nhanh thương mại và dịch vụ phổ biến của bưu chính là gì? 3. Liệt kê 5 công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng thế giới, đồng thời giới thiệu ngắn gọn về các công ty đó. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu mục 4 trong đơn nguyên 1. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi đơn nguyên 2, gia nhập ngành chuyển phát nhanh.